Âm nhân tế, chương 387, 387, tiền trong túi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây hình như là một loại thuật pháp thập phần tà ác. Đồng thời, lại làm cho ta nghĩ đến bức tranh trong Liêu Trai Chí Dị, tên B3N Thái kia lột da người. Có thể hay không cũng khoác lên người mình, biến thành một người khác hay không? Nghĩ đến đây, ta không khỏi sinh ra ác hàn. Đồng thời, ta bỗng nhiên lại nghĩ đến những manh mối lúc trước trong tay ta nắm giữ. Manh mối liên quan đến lão đạo sĩ kia. Chẳng lẽ nói, B3N Thái chết tiệt giấu trong biệt thự viện này chính là lão đạo sĩ kia sao? Huyết liên hoa, ấn ký quỷ dị, lão đạo sĩ, B3N Thái chết bóc ra người. Những manh mối này liên tục kết hợp các liên kết trong tâm trí của ta. Thay đổi và kết hợp chúng. Mạch lạc của sự tình tựa hồ dần dần rõ ràng. Xem ra, sự tình phát triển đến mức này, ta hình như đã tiếp xúc với chân tướng. Tựa hồ thấy ta vẫn không nói lời nào. Vương Văn Viễn bên kia lại hỏi. Tiểu Trương huynh đệ, bên kia ngươi không sao chứ? Ta lấy lại tinh thần và nói. Ta không sao, chỉ nghĩ ra một chút chuyện. Bên phía trường học ngươi cũng không cần điều tra. Ta đều đã biết đáp án. Những cô gái mất tích kia đều ở khu biệt thự Thiên Nguyên Cẩm Huyền. Chỉ tiếc, chúng ta phát hiện có chút chậm. Mấy người trong các nàng đã bị giết. Ta không nói ra từ kia. Lo lắng sẽ ca một trên thích Vương Văn Viễn. Làm sao ngươi biết? Ngươi nhìn thấy các nàng sao? Vương Văn Viễn hỏi ta. Ta cũng không thể nói cho hắn biết. Là những con quỷ này nói cho ta biết. Cho nên, liền trực tiếp nói với hắn. Cảnh sát Vương, ngày mai ta sẽ mang ngươi tới đào thi thể. Về phần những người còn sống, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp cứu. Chuyện này, người bên kia nghĩ biện pháp ấn xuống. Ngươi hẳn là hiểu được ý tứ của ta. Ta chỉ là nhắc tới một chút. Vương Văn Viễn liền hiểu được ý tứ của ta. Hắn nói, không thành vấn đề, người bên kia có cần tiếp viện hay không? Ta liền phái người đi qua. Không cần. Tối nay tạm thời không hành động. Ta nói, không hành động, những cô gái kia có thể hay không? Hắn còn chưa hỏi xong. Ta liền trực tiếp nói. Cảnh sát Vương, chuyện này ta đã suy nghĩ kỹ lưỡng. Tối nay không thích hợp hành động. Phải biết rằng, địch nhân chúng ta phải đối mặt không phải là một hàng hóa bình thường. Trong tay hắn còn nắm hơn 10 cái mạng người. Nếu như một mình ta cứ như vậy xông qua. Có lẽ ta vận khí tốt, có thể đánh bại tên B3N Thái kia, thậm chí diệt hắn. Tuy nhiên, ta không thể đảm bảo sự an toàn của các cô gái trong tay anh ta. Huống chi, trong những cô gái này có Tiểu Điềm, ta càng thêm do dự. Bất quá, trước khi ta cùng Vương Văn Viễn nói câu kia, ta đã suy nghĩ kỹ rồi. Chị Hồ dường như lại bận rộn, bên kia chị ấy vốn rất nhiều chuyện. Ta không muốn gây rối cho chị ấy. Dựa theo kế hoạch ban đầu, Ân Ết Đắc Thủy cùng Tiết Trần sáng mai có thể đến thành phố bên chúng ta. Nếu có hai người này trợ giúp đi tiêu diệt tên B3N Thái kia, cứu được những cô gái kia, hẳn là không thành vấn đề. Đương nhiên, những chuyện nghĩ đến này đều là từ trong đầu ta chợt lóe lên. Vương Văn Viễn nghe được lời nói kia của ta, tựa hồ là rất giật mình. Hắn hỏi ngược lại một câu. Hơn 10 mạng người. Đúng, trên tay hắn ta còn có mười mấy cô gái. Nếu như ta đoán không lầm, 1-2 tháng gần đây cô gái mất tích ở nội thành hẳn là không ít chứ. Ta hỏi, thì ra là như vậy. Vương Văn Viễn nói. Sau đó, hắn nói với ta một loạt các trường hợp. Và tất cả đều là không có đầu mối. Trên cơ bản đều là một số trường hợp thiếu nữ diệu linh mất tích. Phạm vi không chỉ giới hạn ở nội thành, ở xung quanh nội thành, huyện phía dưới cũng có tình huống tương tự. Vương Văn Viễn vốn định tính sự tình là vụ án buôn bán người. Thế nhưng, phương diện đó cố gắng thật lâu, manh mối của những vụ án này lại càng ngày càng mơ hồ. Căn bản là không cách nào điều tra rõ ràng. Vương Văn Viễn kinh nghiệm loại vụ án này có 5 vụ. Hơn nữa trường chúng ta vừa rồi báo án. Hẳn là 6 vụ án. Ngoại trừ nơi này của hắn, còn có chi cục khác bên kia. Hắn cũng đã thấy qua vụ án tương tự. Trương Dương huynh đệ, ngươi lần này chính là phải lập được đại công rồi. Vương Văn Viễn có vẻ có chút kích động. Dù sao, nếu như vụ án này phá, tương đương với một lần phá mấy vụ án treo. Bất quá, ta đối với cái này cũng không có hứng thú gì. Ngược lại cảm giác xưng hô của hắn đối với ta, có chút không được tự nhiên. Hắn chính là một vị đại thúc sắp 40. Gọi ta là huynh đệ. Đương nhiên, ta cũng không nói gì. Sau đó, Vương Văn Viễn lại nói. Như vậy, Trương Dương huynh đệ, lần này hành động của ngươi bên này ta toàn lực phối hợp. Thủ hạ của ta toàn bộ đều bị ngươi điều khiển. Ta biết, Vương Văn Viễn cũng không phải loại người hảo hỉ công. Hắn nói như vậy, cũng tuyệt đối không phải là lời khách sáo gì. Hắn thật lòng muốn phá án, muốn cứu những cô gái kia. Cho nên, ta cũng không chối từ. Trực tiếp nói một chữ. Được, sau khi nói chuyện điện thoại với Vương Văn Viễn, ta liền chuẩn bị rời khỏi biệt thự viện này trước. Dù sao lần này tới vội vàng, ta cũng không có chuẩn bị đầy đủ. Khi ta nói lời tạm biệt với những con quỷ đó, ta đột nhiên nhớ đến đạo sĩ được đề cập khi ông Lý nói chuyện với ta. Ta ngược lại có chút hứng thú, liền thuận miệng hỏi một câu. Đạo sĩ kia à, ta nhìn rất kỳ quái. Hắn lớn lên là vòng eo to tròn. Ta đoán chừng có 4 hoặc 5 người ta rộng như vậy. Ta nghe nói đạo sĩ không phải đều là tu thân dưỡng tính. Hắn mập như vậy, sợ cũng chỉ là một đạo sĩ nửa treo cổ. Bằng không, vọt vào tòa biệt thự viện kia. Không bao lâu sau, người không cứu ra, mạng thiếu chút nữa đi vào. Lão Lý đầu nói đến đây. Ta không khỏi sửng sốt. Hắn ta có râu quai nón. Phải không? Ta hỏi. Lão Lý sửng sốt. Hỏi. Làm sao ngươi biết? Xem ra, là hắn, là Hà Thanh. Nguyên lai trong khoảng thời gian hắn mất tích là vì cứu người. Nếu là vì cứu người, hắn vì sao không nói với ta? Ta tuy rằng thân thủ bình thường, nhưng cũng có thể hỗ trợ a. Bất quá, ngược lại nghĩ, ngay cả Hà Thanh đi vào, không lâu sau đã thiếu chút nữa mất mạng. Hà Thanh không cho ta biết, hắn nhất định là lo lắng liên lụy đến ta. Ta hít một hơi thật sâu. Người đứng đầu Lý cũ bên cạnh nhìn ta. Ta nghĩ về những gì ông hỏi. Ta nói, không có gì. Ta đoán, ta đã gặp một đạo sĩ như vậy trước đây. Lão già gầy. À, một tiếng, cũng không hỏi nữa. Lúc chuẩn bị đi, lão Lý đầu cười một chút. Nụ cười này, làm cho ta cảm giác mình giống như đã nhìn thấy biểu tình này ở đâu đó. Ta cũng chỉ là sửng sốt. Không có suy nghĩ nhiều. Đi đến bên tường viện. Lui về phía sau vài bước. Sau đó, vận hành đạo khí trong cơ thể mình. Lập tức từ trên tường viện nhảy ra ngoài. Sau khi vững vàng rơi xuống đất, ta thấy, cách đó không xa có một người đàn ông đang nhìn ta. Người này không phải ai khác. Chính là Lý Vĩ. Vẻ mặt kinh ngạc của hắn. Ta đi qua, nói với hắn. Đi thôi, trở về trước. Như thế nào, Trương Đại Sư, không tìm được người, ta rõ ràng nhìn thấy người kia mang theo bạn gái ngươi vào biệt thự viện này. Ngươi không đi vào lại tìm, nếu cô ấy có một, không, thật ngại quá, ngươi không lo lắng cô ấy ở lại đó sẽ xảy ra chuyện sao? Lý Vĩ hỏi một câu, Lý Vĩ là một người nhiệt tình, thế nhưng, lời nói của hắn nói đến phần này, làm cho ta cảm giác có chút kỳ quái. Ta liếc mắt nhìn hắn một cái. Cũng không có từ giữa mi tâm của hắn nhìn thấy bất kỳ khí bẩn nào. Hắn cũng không có dấu hiệu bị quỷ thượng thân. Ta cũng thở dài một hơi. Có thể là ta đa tâm. Hôm nay không được. Không phải lúc. Ta nói. Vậy ngươi chuẩn bị khi nào lại tới đây? À, bình thường ta đều làm ca đêm. Buổi tối nếu ngươi tới, người bình thường cũng sẽ không đưa ngươi đến nơi này. Lý Vĩ không hỏi hôm nay vì sao không được, mà là trực tiếp hỏi ta khi nào lại tới. Ta nhìn chằm chằm vào hắn ta. Trương Đại Sư, ngài nhìn ta như vậy làm gì? Ta có nói gì sai không? Ai ra, ta chính là nghĩ, hoàng phù của ngươi giúp ta. Vừa rồi lại tặng ta một tấm. ta không có ý tứ sao? Lý Vĩ nói, được, nếu không, người miễn phí xe của ta đi. Ta nói, lúc này, xe đã khởi động, vốn ta ngồi ở ghế phụ. Lần này ta lựa chọn ngồi ở phía sau. Ta hỏi ra những lời này, tựa hồ làm Lý Vĩ giật mình. Trên thực tế, sau khi ngồi xuống xe, ta đã nhìn thấy túi bên phải của Lý Vĩ phồng lên. Hơn nữa, túi của hắn ta không sâu. Những thứ bên trong lộ ra một góc, giống như một cái gì đó giống như tiền xu. Nhìn độ lớn, ít nhất cũng có hơn vạn đồng. Trước ta cũng không có chú ý tới. Cũng không biết hắn có phải vốn mang theo nhiều tiền như vậy hay không. Bất quá, hắn lái taxi, mang theo nhiều tiền mặt như vậy. Tuyệt đối là không bình thường. Đây cũng là lý do của câu hỏi kia của ta. Ta cảm giác, trước khi ta ra khỏi tiểu khu, bên ngoài bức tường này nhất định đã xảy ra chuyện gì. Mặt khác, ta chỉ để cho hắn ta miễn phí xe của ta. Hắn lại có vẻ rất sốc. Hắn ta nhanh chóng nhảy ra khỏi chiếc xe. Đột nhiên lao về phía trước. Phản ứng của hắn đích xác không nhỏ. Chuyện này cũng không bình thường. Thấy hắn không lên tiếng, ta liền hỏi, Lý sư phụ, chuyện ta nói cho ngươi không được sao? Nếu không, tính là tiền ngươi mua hoàng phù cho ta. Thế nào? Chữ, tiền, này làm cho Lý Vĩ này lại sửng sốt một chút. Hình như hắn đối với chuyện này rất mẫn cảm. Cách chương.